ra vẻ mang tôn hách là dễ chết nhất. Chương 114, fun fact có thể bạn chưa biết. Góc truyện audio.com, editor, Đông Vân Triều. 1. Đại bộ phận thiết lập của các thế giới đều do A Quải mua tài liệu có sẵn trực tiếp apply vào. Bao gồm tên địa danh, hệ thống chính trị, sự kiện hàng năm, vân vân. 2. A Quải sáng tạo thế giới mất 75 năm, trong đó dùng hẳn 74 năm để xoắn suýt phân vân nên chọn loại tài nguyên gì. Còn một năm cuối cùng là để chắp vá vào thế giới. 3. Mặt của Dạ Đàm đúng là do A Quải tự tay nặn. 4. Bởi vì mặt Dạ Đàm nặn hài lòng quá, cho nên A Quải nhịn không được nặn ra thật nhiều. Thành thiếp lập mặc định. 5. Có tổng cộng 22.059 Dạ Đàm. 6. Quân Vô Vọng đóng hiệu ứng lấp lánh của mình lại, cho nên y mới không bling bling, bởi vì y cảm thấy quá ngây thơ. 7. Dạ Phùng Quân cũng đua đòi dùng hiệu ứng lấp lánh một thời gian, về sau bị Quân Vô Vọng đánh cho một trận. 8. Quân Vô Vọng, bởi vì ta đã là người nhớn rồi. 9. Sinh nhật của Quân Tuyền Hành là ngày 31 tháng 2. 10. Quân Tuyền Hành không biết rằng tháng 2 không có ngày 31. Tại lúc sáng tạo thì tiện tay gõ, mà lịch của thế giới chính xác là chọn từ tài nguyên có sẵn. Cho nên đợi mấy năm cũng không có sinh nhật, y còn từng thắc mắc hỏi tại sao. 11. Dạ Đàm đã hỏi qua ngày sinh của chủ nhân mình, cho là y cố ý giữ bí mật, không dám hỏi nhiều. 12. Sau khi Quân Tuyền Hành biết chuyện này, mặt dày mày dạn hưởng chung sinh nhật ngày 4 tháng 4 của Quân Vô Vọng. 13. Dạ Quân có thể thông qua thanh âm mà phán đoán tâm lý đối phương là kết quả của Bắc hệ thống. 14. Nếu không phải Dạ Quân khiêm tốn ít dùng, loại siêu năng lực này sẽ bị hệ thống report cho chết. 15. Có một lần luân hồi, Dạ Quân được tiếp xúc với Quân Vô Vọng, cũng dựa vào dấu vết để lại để suy ra chân tướng thế giới mẹ, thế giới con, từ đó trở thành người đầu tiên bị hệ thống đá đít. Đông Vân Triều. 16. Má 10 thực ra là nam. Hết, cách chương.